Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 756. Không cần giải thích. Đánh đi. Captain Marvel đem lực chú ý từ Iron Man bên kia rời đi một bộ phận. Đến 006 trên người, dựa vào nhanh nhẹn thân thủ cùng kinh người phản ứng tốc độ. Hiện tại truyền thống ý nghĩa thượng viên đạn đã vô pháp thương tổn 006. Nhưng Captain Marvel sử dụng cũng không phải là viên đạn, mà là nắm tay phẩm chất. Từ thuần năng lượng cấu thành sóng xung kích đầu hai chiêu. 006 dựa vào chắc tuyệt tốc độ tránh thoát đi. Nhưng đối mặt một cái đường kính 10 mét năng lượng nổ mạnh, hắn thật sự trốn không thoát. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Hắn bị nổ bay hơn 20 mét, quỳ dạp trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng lên nổi, Captain Marvel hừ lạnh một tiếng. Còn dám tới quấy nhiễu ta? Ta liền không khách khí, nàng xoay người tiếp tục đi đánh Iron Man. 006 lão đồng chí chống thân thể, bò đến một bên dưới tàng cây. Xa xa mà xem bọn họ đại chiến, cho dù có mới nhất hình bọc giáp. Tony Stark vẫn như cũ đánh không lại Captain Marvel. Lực lượng, tốc độ, kinh nghiệm, các phương diện chênh lệch rõ ràng. Nếu đây là sinh tử chiến, nhiều nhất một phút, Stark phải quẩy. 006 thật sự không có biện pháp. Chỉ có thể gọi điện thoại cấp chính chủ. Phi, ngươi không thể. Lão đại, ngươi chạy nhanh lại đây cứu mạng đi. Từ đạt được giấc ngủ thần trước sau, Bella một ngày 24 giờ chung có 12 giờ đều đang ngủ, có đôi khi cũng không phải vây. Chính là không tinh thần, tâm tình không tốt. Ngủ, tâm tình tốt thời điểm. Ngủ, đã đói bụng. Không nghĩ nhúc nhích, làm sao bây giờ đâu. Ngủ, ăn đến quá nhiều, cũng không nghĩ nhúc nhích, làm sao bây giờ đâu. Tiếp tục ngủ, trừ bỏ ngủ, nàng còn thừa công tác chính là ở nhà mang hài tử. Natasha lời nói đùa, nàng đã trước tiên quá thượng về hưu sinh hoạt, Bella thực bất đắc dĩ. Nên làm sự tình kỳ thật rất nhiều. Nhưng nàng hiện tại trong tầm tay xác thật không có chuyện gì, tưởng dỗi Moondragon. Gamora còn cầm tâm linh quyền trượng cùng Thanos phái ra truy binh ở vũ trụ vòng quanh đâu. Không có Milestone, nàng cũng sẽ không đi trêu chọc Moondragon, tưởng dỗi Hắc Dạ chi mẫu. Freya bên kia còn không có cùng rớt nói thỏa. Không nói thỏa liền đi lên ngạnh dỗi, kết quả chính là sẽ bị Olympus chư thần trích quả đào, tưởng dỗi Morgan Le Fay. Cái này không phải sợ, mà là không có tất thắng nắm chắc, sự tình thật không ít. Nhưng thời cơ đều không thích hợp. Trước mắt chỉ có thể ở trong nhà mang hài tử, nàng chỉ vào tiểu Kitty hỏi chính mình nữ nhi. Kitty cô có xinh đẹp hay không? Đáng yêu không? Tiểu Elsa có điểm ngây thơ. Không rõ nàng ý tứ, chỉ có thể dùng sức gật đầu. Thật xinh đẹp, Bella sáng lên nắm tay, lộ ra một bức đại ma vương tươi cười. Như vậy đáng yêu tiểu cô nương nếu như bị đánh một quyền, kia nhất định sẽ khóc thật lâu đi. Ô ô ô ô, tiểu Kitty đôi tay che lại đôi mắt, làm khóc thút thít trạng. Thực tế là gào khan không thấy nước mắt, vẫn là lần trước phi hành cơ sự bị phát hiện. Bella đột phát kỳ tưởng, nói bồi nữ nhi chơi một hồi phi hành cơ. Kết quả tiểu Elsa nói chính mình đã chơi qua. Này vừa hỏi, mới hỏi ra chân tướng, ở Bella trong lòng. Bảo bối nữ nhi ngoan ngoãn đến không được. Như vậy vấn đề nhất định ra ở tiểu Kitty trên người. Đứa nhỏ này quá ra. Đánh khẳng định là sẽ không đánh. Nhưng hù dọa hai hạ là có thể. Nàng giơ nắm tay đem tiện nghi muội muội một trận giáo huấn. Chính nói được đã ghiền đâu. Điện thoại vang lên. Tiểu Elsa cọ cọ cọ mà chạy tới tiếp điện thoại, nàng thập phần ngoan ngoãn hỏi. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tìm ai a? Điện thoại một khác đầu 006 lau khóe miệng vết máu. Thay một bức hiền lành ngữ khí, đồng thời làm chính mình dồn dập hô hấp có vẻ vững vàng một ít. Tiểu Elsa, người bà có ở đây không? Mau kêu nàng tới đón điện thoại. Tiểu Elsa quay đầu lại xem. Bella biên độ rất lớn lắc đầu. Nàng đã hiểu. Nãi thanh nãi khí mà nói. Ba ba nói nàng không ở, 006 thiếu chút nữa lại phun ra một ngụm lão huyết. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Phi thường cấp, đặc biệt cấp cái loại này. Tiểu Ensa lại quay đầu lại. Lần này Bella có điểm do dự. Tự hỏi vài giây. Lúc này mới đối nữ nhi gật đầu. Ba ba nói nàng ở, 2 phút sau. Bella truyền tống đến Skull Island. Nàng đầu cũng chưa sơ. Trên mặt còn có tiểu Ensa nước miếng. 006 mãnh đưa mắt ra hiệu. Nàng lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Đem nước miếng lau, nàng tiến đảo liền thấy được Captain Marvel ở đánh Iron Man, đánh đến kia kêu một. Cái thảm a, tốc độ cùng lực công kích đều đã chịu áp chế. Stark sở dĩ còn có thể chống đỡ. Chỉ là bởi vì Captain Marvel không hạ tử thủ. Hơn nữa trên người hắn bọc giáp cũng tương đối rắn chắc, Captain Marvel như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, Bella không hiểu ra sao. 006 trong điện thoại cũng chưa nói minh bạch, tổng không phải là chính mình buổi sáng ngủ giấc ngủ nướng lập tức ngủ 10 năm đi. Sự tình là cái dạng này, 006 hiện tại an tâm không ít. Chính chủ đều tới, tổng sẽ không lại đến đánh ta đi. Ta là cái người qua đường a. Hắn bla bla một trận giải thích nói xong sự tình ngọn nguồn. Hắn rất có bức số mà thối lui đến cực xa địa phương. Càng lấy ra chính mình sổ nhật ký. Đem phía trước ngày nọ nhật ký linh hồn khảo vấn, nam nhân còn có thể hay không đứng lên. Hoa rớt, đổi thành cái này thượng thế giới hung tàn nữ nhân quá nhiều. Nam nhân đã không đứng lên nổi. Bella nhìn về phía kim cương. Nàng là sẽ đọc tâm. Lúc này kim cương nội tâm cũng thực vô ngữ. Sự tình phát triển đến như vậy hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ là một con tinh tinh à. Tony, ta tới giúp ngươi. Lại nói tiếp đây là Bella lần đầu tiên cùng Tony. Stark kề vai chiến đấu, phía trước phía sau tính lên. Bella cùng Loki giao thủ nhiều lần. Chưa nói tới không ai so với ta càng hiểu Loki. Nhưng nói dối thần chức lưu lại thần lực đặc thù nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Bất quá nói dối đối Captain Marvel ăn mòn thật sự thơm. Vì nay chi kế chỉ có thể đem người này bắt lại. Sau đó một chút hóa giải nói dối thần lực cùng Morgan Le Fay một trận chiến. Làm nàng kinh nghiệm chiến đấu lại có điều đề cao. Mắt thấy Captain Marvel lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều cực cao. Nàng cũng không tiến lên cùng nhân ra đánh cận chiến, mà là làm Stark tiếp tục đương lá chắn thịt. Chính mình tại hậu phương viễn trình thi pháp, Crimson Band of Sidetrack. Từ cổ tay của nàng chỗ bắn ra 5 điều màu đỏ ma lực xiềng xích. Xiềng xích chiều dài vô hạn kéo dài. Ở Captain Marvel cổ cùng tứ chi chỗ, từng người trói một cái xiềng xích bó trụ mục tiêu. Bella cánh tay trở về thu. Tưởng đem tung hoành chạy như bay Captain Marvel bám trụ. Cấp Stark công kích chế tạo cơ hội. Ân. Bella ma pháp không bám trụ đối phương. Ngược lại bị cao tốc nháy mắt mang ly mặt đất cho ta dừng lại. Linh năng tia chớp theo xiềng xích du xà giống nhau nhảy qua đi. Tia chớp đánh vào Captain Marvel. Trên người hiệu quả có thể nói cực kém. Hồ quang đục lỗ không khí. Thoạt nhìn thanh thế kinh người. Thực tế cũng chính là làm đối phương dừng một chút, trì trệ tác dụng gần như nhìn không tới. Bella không thể không giải trừ đỏ thẫm xiềng xích, từ Cloak of Levitation mang theo chính mình lui về phía sau. Cũng huyền ngừng ở trời cao, Stark bay đến nàng bên cạnh. Nữ nhân này hẳn là tới tìm ngươi, ta biết. Bella đôi tay nhanh chóng múa may, không ngừng trong người trước bố trí phòng ngự pháp trận, nàng bị Loki lừa ân. Cái này ta cũng biết, hiện tại dùng ngôn ngữ giải thích thật sự là vô lực. Giải quyết vấn đề duy nhất con đường chính là nắm tay. Ai nắm tay đại, ai liền có đạo lý. Hết chương.